Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362. Nhân sĩ chuyên nghiệp, nổ nhộng, nướng heo con mát, cừu thương, súng, cừu pháo, các loại phần lớn khán giả nghe đều chưa từng nghe tới hắc ám nguyên liệu nấu ăn trở thành. Nhân sinh một chuỗi, tập thứ hai nhân vật chính. Nguyên bản vẻn vẹn cho rằng đây là một bộ ăn với cơm mỹ thực phim phóng sự khán giả. Đối với nó lại nhiều hiểu mới. Đương nhiên, đều là có gan lớn người đồng ý thử nghiệm. Rất nhanh, lưới lên liền xuất hiện đối với tập thứ hai bày ra đồ ăn, ăn thử báo cáo. Ảnh văn trực tiếp đã xem như là đơn sơ. Sơ âm video võng đông đảo ăn bá, dồn dập thăm viếng dân gian. Bắt đầu rồi lớn mật ăn thử. Tiểu tử nộ điểm 20 xuyến nướng heo con mát, còn có heo roi làm bạn. Ăn được rất Karin, tàm một đời nên như vậy vượt qua. Đại dạ dày vương ăn thử nướng tàm phần. Combo, mang người đi vào chân thật nhất hải sản hoạt nướng. Đầu bếp trưởng dạy ngươi chính tông nhất dê nướng thương. Súng, cách làm, này con chúc chuột xem. Nhân sinh một chuỗi, đói bụng, tiểu hỏa đưa nó nướng thành mỹ vị xiên nướng giải quyết cô quạnh. Chờ chút video như sau mưa xuân măng giống như bốc lên. Đúng là nhường sinh hoạt mỹ thực khu vừa giận một cái. Loại này mang theo hiếu kỳ tính chất quay chụp cùng biên tập rất rõ ràng thu được mạng lưới liên. Lạc phong cách cảm hóa, lây nhiễm. Truyền thống phim phóng sự là sẽ không đánh ra hiệu quả như thế này. Hắc ám nguyên liệu nấu ăn không chỉ không có khuyên lùi, trái lại nhường đại gia đối với này phim phóng sự càng cảm thấy hứng thú. Tập thứ 3 phát ra thời điểm, phim phóng sự cùng online quan sát nhân số đã vượt qua 100 vạn. Tập thứ 3 thức ăn chay cũng đúng như cùng ăn đồ nướng thời điểm điều hòa. Nhưng trải qua tập thứ hai hắc ám nguyên liệu nấu ăn gột rửa khán giả có thể thở dốc. Này chính là đề phụ đến điểm thức ăn chay, hai ý nghĩa hàm nghĩa. Kinh Bình, quốc nhà đài truyền hình phim phóng sự biên đạo Chu Hiểu cảm thấy gần nhất con gái dáng vẻ có điểm lạ, hắn là người phương Bắc, có điều đại học liền đến Kinh Bình, tốt nghiệp sau khi tiến vào quốc nhà đài truyền hình công tác. Một đám mấy chục năm, con gái từ nhỏ Kinh Bình lớn lên, không về qua mấy lần quê nhà. Hai ngày trước, mới vừa thi xong thi đại học, chính đang hưởng thụ nghỉ hè con gái đột nhiên ở sau khi cơm nước xong thần bí hỏi. Ba, ngươi ăn qua nướng nhộng sao? Con gái trợn to hai mắt, rất là tò mò. Nướng nhộng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chu Hiểu hỏi ngược lại. Hắn nhớ tới khi còn bé ở nông thôn bên trong đúng là đã nắm biết rồi nướng. Thơm giòn ngon miệng, có điều đọc sách sau khi liền không ăn nữa qua. Còn nhộng, hắn nhớ tới quê nhà bên kia là có loại này truyền thống. Có điều chính mình cũng không có hưởng qua. Ta nghe nói đây là chúng ta Đông Bắc, Tohoku, đặc sắc đồ nướng. Con gái giải thích, thái độ rất chân thành. Đặc sắc không đặc sắc ta không rõ ràng, bất quá chúng ta quê nhà xác thực có tương tự đồ ăn. Chính là đem không có phá kén tàm xuyến lên nướng, rất nhiều lão nhân gia thích ăn, cha người nhát gan, không dám ăn. Chu Hiểu bình thường bận rộn công việc, tươi mới thiếu có thời gian bồi con gái. Mấy ngày nay là vừa vặn chính mình trước phụ trách quay chụp phim phóng sự hoàn công. Lúc này mới có mấy ngày không cần bôn ba qua lại tháng ngày. Vì vậy đối với con gái nhắc tới đề tài, hắn rất kiên nhẫn giải thích. Cái kia trực tiếp nướng thiêu thân đây, còn có nướng màu xanh lục tàm. Con gái thừa thắng xông lên, tiếp tục hỏi, nướng thiêu thân, điều này cũng có thể ăn. Màu xanh lục tàm đó là tàm đi, chính là ăn cây lịch lá cây. Xanh xanh thật lớn một cái. Trước đây quê nhà có người nuôi qua. Cái này còn có thể ăn. Chu Hiểu cảm thấy khó mà tin nổi. Chợt lại có chút nghi hoặc. Bình thường bé ngoan đọc sách con gái là từ nơi nào nhìn thấy loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nghe nói nướng lên ăn cực kỳ ngon. Con gái khá là chắc chắc nói rằng, ngươi là từ nơi nào nghe tới? Ta đều không biết những chuyện này. Chu Hiểu liền đi tìm nguồn gốc, đem tầm mắt từ tivi chuyển tới trên người nữ nhi. Ta xem phim phóng sự thảo luận. Phim phóng sự, Chu Hiểu tinh thần tỉnh táo. Hắn chính là đập phim phóng sự. Đời này cái gì phim phóng sự chưa từng xem. Không nhớ tới có cái gì phim phóng sự bên trong có nói nướng thiêu thân cái gì à? Đúng vậy, ba, các người giữa đài bình thường đập phim phóng sự. Đúng hay không cũng muốn đích thân đi làm chuyện này. Tỉ như đập ăn muốn đi thử ăn. Con gái hỏi tới, chúng ta nhất định phải rất nghiêm cẩn. Dù sao phim phóng sự không phải kịch truyền hình, muốn thực sự cầu thị. Vì lẽ đó cha người mới toàn quốc chạy khắp nơi. Chu Hiểu giải thích một câu, lại tiếp tục hỏi, người mới vừa nói có nướng thiêu thân phim phóng sự là một bộ nào? Ngoặc kép, nhân sinh một chuỗi. A, hiện ở trên mạng có thể phát hỏa. Con gái chuyện đương nhiên địa đáp. Ngoặc kép, nhân sinh một chuỗi. Cái nào đài truyền hình? Ta làm sao không biết còn có này một bộ phim phóng sự. Chu Hiểu cảm giác mình chưa từng nghe tới này bộ cuộn phim. Nhất thời hứng thú. Phải biết, Chu Hiểu trước đây có thể không ít bận tâm nhường con gái của chính mình thiếu xem chút kịch. Truyền hình anime, xem thêm điểm phim phóng sự loại hình tăng tri thức tiết mục. Nhưng con gái luôn cảm thấy những kia phim phóng sự quá chính phái chính đáng. Quá nặng nề, hứng thú phạp phạp, bây giờ lại có một bộ phim phóng sự có thể làm cho con gái ngược lại hỏi hắn. Tuy rằng nướng thiêu thân nướng nhộng cái gì thật giống có chút kỳ quái. Nhưng tóm lại là làm được Chu Hiểu không làm được sự tình. Hắn tự nhiên rất quan tâm. Ba, kỷ lục này mảnh không phải ở đài truyền hình bá. Là trên mạng bá. Chỉ ta bình thường xem cái kia sơ âm video võng. Người bình thường lại không thế nào quan tâm trên mạng đồ vật. Khẳng định không biết rồi. Con gái như thực chất nói rằng. Sơ âm video võng, Chu Hiểu chỉ biết là đây là một chuyên môn bá anime trang web. Chính mình bộ ngành cùng mạng lưới những này liên hệ không nhiều. Hắn đúng là nghe đồng nghiệp khác tình cờ nhắc qua. Cho ta nhìn một chút. Nghe được Chu Hiểu, con gái con mắt nhất thời sáng lên. Từ trong phòng cầm cứng nhắc đi ra. Vừa nói, ba, này phim phóng sự hiện tại bá 3 tập. Ngươi muốn từ đầu xem ra sao? Vậy thì từ đầu xem ra đi. Chu Hiểu nhường con gái xoa bóp phát hình phím. Cha và con gái liền xem lên. Nhìn không bao lâu, Chu Hiểu trong lòng liền cuồn cuộn lên một trận sóng lớn. Này phim phóng sự từ nhân sĩ chuyên nghiệp góc độ đến xem. Quay chụp thủ pháp cùng vận kính có rất nhiều tì vết. Nhưng thắng ở sáng tạo đặc biệt. Trước đây giữa đài từng có tương tự mỹ thực phim phóng sự đề án. Nhưng đến cùng đập cái gì sản sinh tranh chấp. Có người nghĩ đập tứ đại món ăn hệ. Có người muốn từ thành thị tới tay. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ tuyển đề trở nên thập phần trống rỗng. Ai cũng thuyết phục không được ai. Hơn nữa mọi người đối với quay chụp đồ ăn phổ cập tri thức giáo dục ý nghĩa nắm không rõ ràng. Cuối cùng vẫn là sống chết mặc bay. Hiện tại Chu Hiểu bình thường đều là đập một ít lịch sử. Tự nhiên phim phóng sự cũng có liên quan với kiến trúc, không phải vật chất văn hóa di sản. Những này phim phóng sự cao cấp đại khí, nhưng hiển nhiên không quá thân dân. Nhưng là này một bộ, nhân sinh một chuỗi, xem ra là giảng đồ nướng. Trên thực tế nhưng là ở đập nhân sinh. Xuyên thấu qua đồ nướng cái này đại chúng nhất ẩm thực. Khúc xạ ra sau lưng phố phường bách tính sinh hoạt hàng ngày. Trong đó lan truyền một ít văn hóa niềm tin. Là chân chính ngụ tình với cảnh. Nhìn phim phóng sự, Chu Hiểu đột nhiên có linh cảm. Nếu thông qua đồ nướng có thể thể hiện ra ân tình cùng văn hóa. Như vậy cái khác đồ ăn sau lưng. đúng hay không cũng có tương tự cố sự. Có thể thông qua đồ ăn đến bày ra hoa hạ bách tính nhân sinh cùng theo đuổi. Lịch sử phim phóng sự, thông qua quay chụp văn vật, giảng giải lịch sử hưng suy đến bày ra hoa hạ văn minh lâu đời. Tự nhiên phim phóng sự, thông qua quay chụp động vật, hiện ra vật chủng sinh sôi sinh lợi đến lan truyền người cùng tự nhiên hài hòa ở chung tư tưởng. Như vậy đồ ăn phim phóng sự, đúng hay không cũng có thể lan truyền ra phần này đồ ăn người sau lưng văn cố sự. Bày ra hoa hạ lịch sử diện mạo đây, Chu Hiểu càng nghĩ càng kích động, không nhịn được đứng lên. Ba, ngươi làm sao? Con gái còn chìm đắm ở đồ nướng mỹ vị bên trong. Tuy rằng nhìn qua một lần, nhưng vẫn là thèm chảy nước miếng. Nhìn thấy phụ thân đột nhiên đứng lên đến, nàng có chút nghi hoặc. Đập kỷ lục này mảnh trang web, ở nơi nào? Chu Hiểu hỏi, hắn cảm thấy cho hắn muốn ra một chuyến chênh lệch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.